Chúa Tể Chi Vương, chương 801, thu lấy tà thần tinh, gocchuyenaudio.com, tinh hạch vương giả tới tay rồi sao? Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, Nam Cung Thánh vô cùng trực tiếp, trong tay xuất hiện một khỏa tinh hạch tử sắc u ám vô ngần, ước chừng lớn cỡ quả trứng ngỗng. Đúng vậy, Triệu Phong tiếp nhận khỏa tinh hạch vương giả kia, khẽ nhìn lại, liền lập tức gật đầu, vẻ mặt vui sướng. Đệ tử tinh anh của ba đại tông phái ở xung quanh nhìn thấy khỏa tinh hạch kia trong mắt cũng đều lóe lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Đừng xem khỏa tinh hạch này nhỏ như thế, bên trong nó tự thành một cái không gian chân nguyên tương đương với tinh hạch của vương giả hư thần cảnh. Quan trọng hơn chính là tinh hạch này là phong lôi thuộc tính cùng phong lôi quyết mà Triệu Phong tham tu thập phần phù hợp. Có khỏa tinh hạch này, tu vi của Triệu Phong sẽ có thể gia tăng trên diện rộng. Duy nhất không hoàn mỹ chính là khỏa tinh hạch này thượng vẫn còn thiếu một chút nguyên lực thủy thuộc tính, nếu không Triệu Phong liền có thể lập tức thăng cấp. Nam Cung Thánh, ta sẽ thực hiện lời hứa hẹn của ta, toàn lực hỗ trợ ngươi thu hoạch tà thần tinh. Triệu Phong đột nhiên nói. Nam Cung Thánh khẽ gật đầu. Hắn đã từng có giao dịch cùng Triệu Phong, vẫn là tin tưởng vào danh dự của đối phương. Dứt lời, hai người đi đến bên cạnh huyết trì, nhìn về phía khỏa tà thần tinh trên cột trụ ngân sắc kia. Toàn thân tà thần tinh tử oánh thâm thúy, ngoài mặt phiếm động một tầng huyết trạch đỏ rực, phát ra một cỗ lực lượng tà dị mê hoặc tâm linh, huyết dịch. Nam Cung Thánh, trước khi bắt đầu ta cần phải nói trước vài câu. Triệu Phong đột nhiên mở miệng, ngươi nói đi. Hai mắt Nam Cung Thánh nhìn chằm chằm tà thần tinh, cũng không hề che giấu vẻ nóng bỏng trong mắt. Tà thần tinh cũng không phải là thần tinh thứ phẩm bình thường trên thế gian, nó ẩn chứa thần lực cấp bậc thiên giai thần vị. Duy nhất khác nhau chính là tà thần tinh này đã sinh ra tà tính, ẩn chứa lực lượng quấy nhiễu ảnh hưởng ngoại giới. Triệu Phong nghiêm túc cảnh báo, thứ nhất, thu hoạch tà thần tinh sẽ có tính phiêu lưu rất lớn. Thứ hai, cấp bậc của lực lượng thần tinh rất cao, nó có năng lực cường đại có thể can thiệp ngoại giới, ảnh hưởng sinh linh. Hơn nữa nó hiện tại đã dựng dục tà tính, căn bản không thể đánh giá hết được. Điểm thứ nhất Nam Cung Thánh biết rất rõ ràng, mà điểm thứ hai Triệu Phong nhấn mạnh trọng điểm thì lại khiến cho hắn phải suy nghĩ sâu xa một hồi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn đạt được tà thần tinh cũng có khả năng bị lực lượng cùng tà tính của nó ảnh hưởng khiến tâm tính thay đổi. Lúc này, Địa Linh Điện cô Triều Chí đã nghe thấy tin tức mà đến. Không ngờ lại để cho Nam Cung Thánh đi trước một bước tìm được tinh hạch phong lôi. Chẳng qua ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cô Triều Chí đứng ở một góc âm thầm chú ý tình hình bên này. Đối thoại giữa Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, hắn cũng nghe được rất rõ ràng. Thật hiển nhiên, tà thần tinh không phải là thứ mà một người bình thường có thể khống chế nổi. Ít nhất Triệu Phong hiện tại cũng tạm thời không nghĩ muốn giữ lấy củ khoai lang phỏng tay này. Ta đã quyết định rồi. Nam Cung Thánh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một mảnh dứt khoát. Quyết định này của hắn không chút nào nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Bởi vì từ trong mắt Nam Cung Thánh, hắn thấy được một loại theo đuổi cố chấp đối với lực lượng. Triệu Phong, ta đã từng một lần bị ngươi siêu. gocchuyenaudio.com, việt quá xa, thậm chí trước đây ta chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ bước chân truyền thuyết của ngươi. Mà tà thần tinh này, chính là kỳ ngộ giúp ta thay đổi cục diện đó. Trong mắt Nam Cung Thánh lóe lên một cỗ chiến ý cường đại. Đối với Triệu Phong, tâm tình của hắn căn bản vô cùng phức tạp. Đều là thiên tài của cùng một thế hệ, nhưng đối phương từng bước một bước lên trên đỉnh cao Thương Hải, trở thành hóa thân vô địch trong đại đế, ngay cả thánh chủ Huyền Quang Cảnh cũng đều có chút kiêng kỵ. Lời ấy vừa ra, một đám tuyệt đại thiên tài bọn cô Triều Chí, Khổng Phỉ Linh, thanh niên tử bào tại nơi này, tâm thần cũng đều chấn động một trận. Triệu Phong này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Cường đại như Nam Cung Thánh cũng đã từng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ bước chân truyền thuyết của hắn. Cường giả ba đại tông phái ở đây, đều cảm thấy tâm thần đại chấn. Thực lực mà Nam Cung Thánh biểu hiện ra, không sai biệt lắm có thể xếp vào trước 100 hạng đầu trên Đại Càn Hoàng bảng. Mà thiên tài như vậy cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bước chân của Triệu Phong. Trong lúc nhất thời, gã thiếu niên tuấn Mỹ bên cạnh huyết trì kia càng giống như bị bao phủ quanh quẩn bên trong một tầng sương mù bí ẩn dày đặc. Làm sao có khả năng, bọn người Phí Lão, Khổng Phỉ Linh, Liễu Thiên Phàm, Hoàng Vân Hổ của Vạn Thánh Tông đều là một trận thất thần. Ngay cả tông phái Tam Tinh Địa Linh Điện cô Triều Chí trên trán cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hắn cũng cảm thấy Triệu Phong này thật sự là rất thần bí, rất đáng sợ. Cô Triều Chí không khỏi cảm thấy may mắn chính mình lúc trước không có ra tay với Triệu Phong. Ta chỉ có thể cam đoan, dốc hết khả năng giúp ngươi lấy được tà thần tinh mà thôi. Triệu Phong than nhẹ một tiếng. Triệu sư đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nghe nói, ngay cả bán thần Côn Vân kia cũng đều là do ngươi một tay làm sống lại à. Nam Cung Thánh mang theo một tia ngữ khí thăm dò, nói. Cái gì, bán thần Côn Vân, hắn nhanh như vậy đã xuất hiện rồi. Lúc này đây, đến phiên Triệu Phong giật mình. Nam Cung Thánh gật đầu, nói. Bán thần Côn Vân sống lại, khống chế bán thần Di Viên, hơn nữa cùng chân Vũ Thánh Địa đạt thành một ít hiệp nghị. Hắn vốn là có ý thăm dò một chút Triệu Phong. Dù sao, về chuyện tình liên quan đến việc bán thần Côn Vân sống lại cũng chỉ là một ít lời đồn đãi mà thôi. Mà Triệu Phong đối với điều này, tựa hồ cũng không có phủ nhận. Bán thần, đệ tử cùng đám tinh anh ba đại tông phái bên ngoài không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí. Nghe ý tứ Triệu Phong hình như đã từng một tay làm sống lại một vị bán thần, đây là loại sự tình kinh thế hãi tục đến bậc nào a? Bán thần Côn Vân, thần tình phí lão tràn ngập kinh hãi, dường như biết được một ít truyền thuyết về bán thần Côn Vân kia. Cường giả cấp bậc bán thần, có lẽ ở bên trong những tông phái tam tinh tứ tinh cũng đều có một ít ghi chép liên quan. Ngày xưa, vị bán thần Côn Vân kia cũng không phải là cường đại bình thường. Uy danh của hắn thậm chí đã từng truyền lưu tới các thế lực tông phái tam tinh tứ tinh tại đại lục vực. Mà nhân vật thần thoại như vậy, không ngờ đã từng được một tay Triệu Phong khiến cho sống lại. Kế tiếp thần niệm Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh rất nhanh trao đổi. Trong lúc trao đổi Triệu Phong mới biết được bán thần Côn Vân kia dùng. Góc truyện audio.com, pháp môn đặc thù tiến vào bán thần Di Viên cùng ý chí bán thần trong Di Viên xác nhập với nhau. Dưới tình huống như thế, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh cũng khó có thể mạnh mẽ xâm nhập vào bán thần Di Viên. Đương nhiên, bán thần Côn Vân vẫn còn trong quá trình tịnh dưỡng khôi phục, muốn khôi phục thực lực đỉnh phong bán thần, chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa. Biết được những tin tức này, Triệu Phong mới thở hắt ra một hơi. Đến hiện tại, bán thần Ấu Đồng khẳng định còn chưa biết được tình huống Triệu Phong đã đoạt xá trọng sinh, thậm chí hắn vẫn còn đang tận lực đề phòng Tả Đồng Thiên Quân tại thời kỳ đỉnh phong. Tế đàn tà thần, bên cạnh huyết chi, meo meo, tiểu tặc Miêu đột nhiên huy động quyền trượng trong tay, viên tà thần tinh trên ngân trụ chợt nở rộ ra thần huy từ huyết sắc yêu dị. Vẫn là ngươi ra tay đi, Triệu Phong vừa mới chuẩn bị phát động hư thần vĩ lực cuối cùng vẫn từ bỏ, cảm thấy để cho không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh ra tay thì càng tốt hơn một chút. Vụt, Nam Cung Thánh vung tay lên, một mảnh lớn hư quang huyền ngân sắc vặn vẹo thành một cái động khẩu lốc xoáy, đem tinh huyết trong huyết trì trong khoảnh khắc hút cạn đi. Mấy cái tinh huyết này trước mắt đối với hắn cũng không có chỗ nào hữu dụng, về sau, hắn sẽ giao lại cho Triệu Phong. Bước đầu tiên xem như hoàn thành, Triệu Phong mỉm cười gật đầu, đem tinh huyết trong huyết trì hút đi, là chính là vì tiến thêm một bước ngăn cách cô lập tà thần tinh. Một bước này cần có tiểu tặc Miêu thân là tà thần tế ti cùng tà thần tinh câu thông. Nếu không, dưới sự ảnh hưởng quấy nhiễu của tà thần tinh, huyết trì kia sẽ dẫn phát sóng gió tạo thành phiền toái không nhỏ. Ầm ầm ầm, một trận bụi mù cuồn cuộn bốc lên, Nam Cung Thánh đột nhiên ra tay, đem cả tòa tế đàn hoàn toàn phá hủy đi. Nhất thời, tà thần tinh kia giống như lục bình không dễ, phiêu phù ở giữa không trung, cỗ lực lượng tà tính can thiệp ngoại giới kia cũng thu liễm lại thật lớn. Giờ phút này, đệ tử cùng tinh anh ba đại tông phái Địa Linh Điện, Vạn Thánh Tông, Tử Dương Cung cũng đều chú ý quan sát hết thảy một màn trước mắt. Nếu là có khả năng, bọn họ cũng không ngại tham dự vào. Nhưng đến hiện tại còn chưa có người nào dám nhúng tay vào chống lại sự liên thủ của ba người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Tiểu Tặc Miêu. Nhất là Triệu Phong thần bí kia, khiến cho bọn người cô Triều Chí vô cùng kiêng kỵ. Đến bước mấu chốt nhất rồi, sắc mặt Triệu Phong trở nên ngưng trọng. Đến bước kế tiếp cần phải trói buộc thậm chí thu lấy tà thần tinh. Một bước này tính nguy hiểm cũng chính là lớn nhất. Khó khăn ở chỗ, hết thảy những thủ đoạn địch ý nhằm vào tà thần tinh đều sẽ lọt vào sự phản phệ của nó. Ưu thế duy nhất của Triệu Phong bên này chính là ở chỗ tiểu tặc Miêu nắm giữ quyền trượng tà thần có được năng lực câu thông cùng tà thần tinh. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động Miêu chảo tỏ vẻ nó không thể ngăn cản sự phản phệ của tà thần tinh, nhiều nhất chỉ có thể hạn chế lại một hai mà thôi. Thu, Nam Cung Thánh bỗng nhiên mở rộng hai bàn tay, trước ngực hiện lên một cái lốc xoáy nhỏ do hư quang huyền ngân sắc cấu thành, sau đó lập tức từng chút một khuếch trương. Trong không gian truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, mạnh mẽ hấp xả tà thần tinh. O-O-O-N-G, tà thần tinh bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ lực lượng tà. Góc truyện audio.com, tính cường đại, một mảnh thần huy tử huyết sắc yêu dị nhằm về phía Nam Cung Thánh công kích tới. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động quyền trưởng cũng chỉ là khiến cho sự phản phệ của tà thần tinh thoáng chậm lại cùng suy yếu đi vài phần mà thôi. Băng hồn chi mâu, trong mắt trái của Triệu Phong bỗng đột nhiên hiện lên một tầng hư quang tử huyễn sắc giống như sương mù, bên trong mạnh mẽ xuất hiện một tầng hàn mang u lam sắc. Thiếu niên tuấn mỹ trong tầm mắt một đầu tóc tím tung bay cuồng vũ. không nghĩ tới Triệu Phong này vẫn còn cất giấu năng lực huyết mạch nhãn đồng cường đại như thế. Các đệ tử cường giả tam đại tông phái bốn phía xung quanh từng tên đều giật mình không nhỏ. Chỉ một thoáng, một cỗ hàn lực băng phách cực hạn đã bao phủ ngưng kết tà thần tinh lại. Nếu như là bình thường, bằng vào cỗ lực lượng thành lập trên cơ sở thiên địa nguyên lực này, đủ để khiến cho tà thần tinh trong khoảnh khắc liền bị chấn cho vỡ tan. Nhưng mà, băng hồn chi mâu của Triệu Phong lúc này đây chỉ là thuần túy đóng băng linh hồn. Thứ đóng băng cũng không phải là bản thân vật chất của tinh thạch mà là nhằm vào tà tính hạch tâm của nó. Tà tính cũng là một loại hình thái lực lượng tinh thần. Ầm ầm, tà thần tinh phát ra một cỗ thần huy tử huyết sắc nhằm về phía Triệu Phong mà công kích tới. Nhưng lúc này, quanh thân Triệu Phong lại chợt hiện ra một cỗ thánh thể lực phách vô hình. Lực lượng mà thần tinh phát ra có cấp bậc cực cao, hơn nữa còn có sự áp chế thật lớn đối với các loại lực lượng lấy nguyên lực làm cơ sở. Chẳng qua, lực lượng thể phách của Triệu Phong thập phần đặc thù, sức chống cự còn mạnh hơn lực lượng bình thường rất nhiều. Độ mạnh yếu của lực cắn trả của tà thần tinh cũng là căn cứ vào cường độ địch ý cùng sự uy hiếp của mục tiêu. Bồng, bồng, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh chưa kiên trì được một hai hơi thở, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Cũng may, có quyền trưởng trong tay tiểu tặc Miêu Câu Thông, lực lượng cắn trả của tà thần tinh kia cũng suy yếu đi vài phần. Có tác dụng, Triệu Phong ngưng thần nhìn lại, ngoài mặt tà thần tinh đã ngưng kết lên một tầng hàn xương u lam sắc bán trong suốt. Lực lượng thần tinh, mặc dù là rất cường đại, nhưng chỉ là thể hiện ở phương diện vật chất. Băng hồn chi mâu của Triệu Phong, là một loại hạn chế cùng đóng băng ở phương diện linh hồn. Xem ra, loại hàn lực băng phách này đối với tà tính bên trong tà thần tinh cũng có một tia hiệu quả ngăn chặn nhất định. Sắc mặt Nam Cung Thánh cũng rất vui mừng, đồng dạng cũng thấy được hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, phóng đến trước mặt tà thần tinh, hai tay không ngừng hoa động. Trong một trận không gian ba động tại khu vực hư không của mọi người ở nơi này chợt hiện ra một cái không gian hư ảnh không u đạm ngân sắc. Kia đúng là không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. O-O-O-N-G, không gian đạm ngân sắc sâu thẳm kia vặn vẹo quỷ dị một trận hình thành một cái động khẩu ngân huyền sắc thật lớn. Từ trong cái động khẩu ngân huyền sắc kia mạnh mẽ xuất hiện một cỗ lực hấp xả tuyệt cường. Băng hồn chi mâu, đồng lực của Triệu Phong cũng thúc giục đến cực hạn, khiến cho hàn xương u lam sắc ngoài mặt tà thần tinh càng tiến thêm một bước lan tràn. Mèo mèo, quyền trưởng trong tay tiểu tặc Miêu bỗng nhiên vung lên, mạnh mẽ ném vào trong cái động khẩu ngân huyền sắc kia. Bảo thạch tử huyết, góc truyện audio.com, sắc trên quyền trưởng cùng tà thần tinh chính là tử mẫu tương liên. Hơn nữa, bên trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh còn có một ao tinh huyết kia nữa. Theo cỗ cự lực lạp xả kia tà thần tinh kia siêu một tiếng, thuận thế tiến nhập vào không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Thành công rồi sao? Nam Cung Thánh thừa nhận cỗ lực lượng phản phệ cường đại, phun ra một búng máu, thần tình lại cực kỳ vui sướng. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua chợt truyền đến. Dừng tay, tà thần tinh này không thể mang đi, nếu không, sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho phiến thành thị dưới lòng đất này, cùng với cả không gian thần huyễn. Cách chương.